Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 550. Chương 550 ta là Ninh An. Ứng Hồng lệch về một bên. Mặc Tuyết liền phát cái không. Này cũng không thể cho ngươi. Chúng ta chính là vì cái này tới, Ứng Hồng nói xong. Đem trong tay hộp ném Ninh An. Ninh An tiếp được hộp, mở ra nhìn thoáng qua. Liền đem hộp ném vào trong không gian mặt, đem hộp bỏ vào không gian lúc sau. Ninh An đứng lên, nhìn Mặc Tuyết câu môi cười khẽ. Đồ vật đã bắt được, chúng ta cũng liền không quấy dày, dứt lời. Ninh An liền hướng tới bên ngoài đi đến. Đứng lại, nhìn Ninh An bọn họ phải đi. Mặc Tuyết hô to một tiếng. Nói, các ngươi hôm nay nếu là không đem cái kia đồ vật lưu lại. Mơ tưởng rời đi nơi này, nghe được Mặc Tuyết nói như vậy. Ứng Hồng mấy người đều nở nụ cười. Nàng cho rằng, cái này địa phương có thể ngăn lại bọn họ. Đi thôi, không muốn cùng Mặc Tuyết vô nghĩa. Ninh An lập tức hướng tới bên ngoài đi đến. Bóng dáng, làm bên ngoài người ngăn lại bọn họ, không rảnh lo Ninh An thân phận. Mặc Tuyết trực tiếp ra lệnh. Chúng thần chi mộ bản đồ tuyệt đối không thể làm cho bọn họ mang đi. Mới từ trong phòng đi ra, Ninh An liền nhìn đến bên ngoài dính đầy nửa ma. Bọn họ trong tay đều cầm vũ khí. Cầm đầu không phải người khác, đúng là Bách Lý Thiên. Thấy vậy tình huống, Ninh An nhăn nhăn mày. Lúc trước Bách Lý Thiên thoát đi Bách Lý Đế Quốc, nàng thu tuy rằng không báo. Nhưng dù sao cũng là bọn họ tới nơi này đoạt chúng thần chi mộ bản đồ. Nàng không nghĩ lại đại khai sát giới. Tránh ra, lạnh nhạt nhìn những người đó. Ninh An đoàn người đi bước một hướng phía dưới đi đến. Nhìn bọn họ ra tới. Bách Lý Thiên tiến lên. Ngăn lại Ninh An đường đi nói. Ta nương cho các ngươi hạ độc. Các ngươi nếu như vậy rời đi. Sẽ độc phát thân vong. Các ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Ninh An nghe vậy. Cười cười. Kia độc chúng ta sớm giải. Sao có thể nghe được Ninh An nói như vậy? Bách Lý Thiên lui về phía sau vài bước, không thể tin được nhìn Ninh An, dùng hoa ăn thịt người luyện chế ra tới độc dược như thế nào sẽ dễ dàng như vậy đã bị giải. Bách Lý Thiên, chúng ta gặp qua, Ninh An nhẹ giọng nói, ở Bách Lý Đế Quốc chúng ta liền gặp qua, người gặp qua ta. Bách Lý Thiên khiếp sợ nhìn Ninh An, lại trước sau nghĩ không ra ở địa phương nào gặp qua. Nếu hắn thật sự gặp qua nàng, lấy nàng dung mạo hắn không có khả năng sẽ quên, rốt cuộc ở địa phương nào gặp qua, thấy Bách Lý Thiên vẫn luôn nghĩ không ra, Ninh An tiến lên vài bước, ở hắn trước mặt dừng lại, dùng chỉ có bọn họ hai người mới nghe được đến thanh âm nói. Ta là Ninh An, Bách Lý Đế Quốc ngươi chính là muốn giết ta, bất quá ngươi chạy trốn mau. Ở kia lúc sau ta không có thể tìm được ngươi, Ninh An. Tựa hồ bị tên này dọa đến, Bách Lý Thiên lui về phía sau, lại dẫm đến một cục đá nửa ngồi ở trên mặt đất. Thấy vậy tình huống, Ninh An hơi hơi cong lưng, nhẹ giọng nói, ta hiện tại thân phận là Tạp Lạc Tâm. Bách Lý Thiên, ta tin tưởng ngươi sẽ không đem ta thân phận tiết lộ đi ra ngoài. Nếu không lấy chúng ta mấy cái thực lực. Liền có thể giết các ngươi nơi này nửa ma, dứt lời. Ninh An chạm hảo thân thể, quay đầu lại đối với kia mấy người nói. Chúng ta đi thôi, Đế Tinh Thần gật gật đầu, liền đi tới Ninh An bên người. Nhìn thoáng qua trên mặt đất Bách Lý Thiên, Ninh An mở miệng nói. Quên nói cho ngươi, Bách Lý Diệu Thiên đã bị ta giết nói xong câu đó. Ninh An mấy người không có dừng lại. Bay thẳng đến phía trước đi đến, không có Bách Lý Thiên mệnh lệnh, những cái đó nửa ma cũng liền không có ngăn đón Ninh An bọn họ. Mặc Tuyết từ trong phòng lao tới, nhìn đến Ninh An mấy người đi xa, mà Bách Lý Thiên ngã ngồi trên mặt đất, bên ngoài Bách Lý Thiên bị thương, liền khẩn trương chạy tới hỏi, A Thiên, ngươi không sao chứ, ngoặc kép, hết chương.